Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 624, gặp lại Đạm Thai, một, gocchuyenaudio.com, Diệp Thần đưa túi càn khôn cho Nhất Khối, nói, Nhất Khối, ngươi cầm đan dược này phân phát cho môn hạ đệ tử ta tra xem tình huống chung quanh tinh điện đã. Vâng, Nhất Khối tiếp nhận túi càn khôn, bay về hướng tinh điện. Diệp Thần thi triển bôn lôi thiểm, hắn đi cực nhanh, thần hồn lan tràn ra kéo dài qua bốn phía, thần hồn bao phủ nơi nào thì hắn biết rõ, số lượng hồn thú chung quanh rất kinh người, nhiều hồn thú như thế nói không chừng sẽ có được yêu vương, đây là điều nguy hiểm với người tự cư ở chung quanh. Hy vọng hắn nghĩ quá nhiều, tận lực không nên xuất hiện hồn thú yêu vương. Hắn bay thẳng một đường, một khi phát hiện có hồn thú thiên sư cấp, huyền sư cấp thì Diệp Thần không chút do dự thu chúng, thi thể bỏ vào trong bao tay không gian, mà tiêu diệt hồn thú thiên sư cấp, huyền sư cấp cũng giảm bớt áp lực cho các tòa thành chung quanh, hơn nữa thi thể hồn thú thiên sư cấp, huyền sư cấp sau khi ăn cũng có thể tăng thực lực lên, có thể phân phát cho nhiều đệ tử tinh điện. Bay đi mấy ngàn dặm, thần hồn của hắn đã quét qua phạm vi 3-4 ngàn dặm chung quanh. Dọc theo con đường này có rất nhiều thôn trấn bị hồn thú phá hủy, rất nhiều địa phương nhân loại và yêu thú đã tuyệt tích trở thành thiên đường của hồn thú, có chút sơn cốc đồ ăn phong thú, hồn thú đông nghịt khắp nơi, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Không biết khởi nguồn của hồn thú ở đâu, Diệp Thần bay một đường như vậy cũng điều tra, đúng lúc này trong rừng truyền ra tiếng rầm rầm, là có cao thủ tuyệt thế đang quyết đấu. Âm thanh này truyền tới từ cách đây mấy ngàn dặm, có nên đi qua xem không? Diệp Thần khẽ nhíu mày, dùng trình độ nhạy cảm của hắn, hoàn toàn có thể nghe được âm thanh ở mấy ngàn dặm, động tĩnh lớn như thế chỉ sợ ít nhất là cường giả ngoài vô thủy cảnh đấu nhau. Cường giả vô thủy cảnh cũng không đáng sợ, nếu gặp được linh vọng cảnh thì phiền toái. Diệp Thần chần chờ một lát, chính thần hồn của hắn mở rộng ra 2000 dặm nên ở xa xa xem chiến đấu có lẽ không sao. Vì mục đích an toàn, Diệp Thần dùng thâu thiên hoán viết cải hoán thay đổi dung mạo, biến thành một nam tử trung niên sau đó lao qua bên kia. Đi thêm ngàn dặm thì thần hồn của Diệp Thần cũng điều tra được là ai chiến đấu. Tại sao là nàng, thân hình Diệp Thần hơi dừng lại, không nghĩ tới lại gặp nàng ở nơi này. Phía trước có hơn 30 cao thủ lăng không mà đứng, hơn 30 cao thủ, mỗi người đều đạt tới thần tôn yêu vương, trong đó có 5 là vô thủy cảnh, còn có một người Diệp Thần không cảm giác được cấp bạc gì, chỉ sợ là linh vọng cảnh. Những cao thủ này phân biệt đứng ở các nơi, hình thành trận thế khổng lồ chung quanh cấm chế trùng trùng điệp điệp hình thành trói buộc các nơi, trận chiến đấu này vô cùng thâm ảo, có thể dẫn động uy năng thiên địa. Những người bọn họ đều có đặc điểm này, ở ống tay áo của bọn họ đều có dấu hiệu thêu hình kim kiếm nhỏ. Là người chấp pháp điện, hơn 30 cao thủ này vây quanh, Đạm Thai Lăng đứng ở đó, bộ váy trắng vờn quanh người, trên cổ của nàng có vòng cổ sáng bóng màu da trời, càng phát ra hào quang mát lạnh, da thịt cổ tay trắng như tuyết, lụa trắng trên người bay múa, cầm hải thần tam xoa kích trong tay, hào quang 7 màu chiếu rọi dung nhan của nàng, giống như cửu thiên thần nữ, tóc dài co lại, dung nhanh thanh lệ cao quý và trang nhã, chỉ có chân mày là hiện ra nét lạnh giá, giống như băng sơn khiến người ta. gocchuyenaudio.com không dám tới gần, mặc dù đối mặt nhiều cao thủ, Đạm Thai Lăng vẫn tỏa ra khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, ngạo nghễ quan sát mọi người. Đạm Thai Lăng vì sao bị người chấp pháp điện vây quanh? Chấp pháp điện và Đạm Thai Lăng có ân oán gì? Chẳng lẽ bởi vì Phó Vũ? Diệp Thần nghĩ lại, cảm thấy không đúng. Dù sao Phó Vũ cũng chỉ là điện chủ phân điện chấp pháp điện cấp thần tôn mà thôi, trước đây chỉ bị Đạm Thai Lăng gây thương tích, Đạm Thai Lăng cũng không có giết Phó Vũ, chấp pháp điện không đáng vì một tên điện chủ phân điện mà chọc cao thủ linh vọng cảnh a. Vậy thì tranh chấp này xuất hiện từ đâu? Đưa mắt nhìn qua tình huống chung quanh, chấp pháp điện bên nì trừ 30 cao thủ lăng không trên cao, ở xa xa có hơn 10 cao thủ thần tôn, yêu vương đang ngồi, xem ra là chiến đấu bị thương, đang khôi phục thương thế. Trận chiến này sợ rằng đã đánh thật lâu, chấp pháp điện bên kia có hơn 10 người bị thương, trái lại Đạm Thai Lăng không có vết thương nào. Nhưng mà sắc mặt tí nhợt mà thôi. Đạm Thai Lăng, ngươi đã nỏ mạnh hết đà, nhanh bó tay chịu trói đi, nếu ta ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao thủ đầu lĩnh của chấp pháp điện hừ lạnh nói ra, bọn họ thật vất vả dẫn Đạm Thai Lăng tới lục địa thiết trí khốn linh trận vây khốn Đạm Thai Lăng, há có thể cho Đạm Thai Lăng cơ hội. Khiến Đạm Thai Lăng đào thoát. Khốn linh trận này đã tiêu hao ngoài 6 thành thực lực của Đạm Thai Lăng. Mà hắn đến bây giờ còn chưa có ra tay. Tuy thực lực của Đạm Thai Lăng còn chưa tới 4 phần thực lực nhưng hắn còn phi thường cẩn thận, ai biết Đạm Thai Lăng có sát chiêu ẩn giấu hay không. Mà Đạm Thai Lăng đang cầm hải thần tam xoa kích, nghe nói đây là chí bảo. Phó Nguyên Hiên, người thân là thái thượng trưởng lão chấp pháp điện nhưng cũng quá sợ phiến phức, thực lực của ta còn chưa tới 4 thành, người vẫn trốn ở ngoài đại trận không dám đấu sao. Ngươi có dám đấu với Đạm Thai Lăng ta một trận? Đạm Thai Lăng nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng trong trẻo vang lên, tam xoa kích thất thải tỏa thần quang ra bảo vệ quanh thân, chiếm ý tuôn ra bao phủ Phó Nguyên Hiên. Phó Nguyên Hiên mặt không đổi sắc, bất vi sở động, cười lạnh nói. Đạm Thai Lăng, ngươi muốn kích ta, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi như nguyện đâu. Thực lực của Đạm Thai Lăng khiến cho Phó Nguyên Hiên kiêng kỵ thật sâu, khốn linh trận của chấp pháp điện dùng vây sát siêu cấp cường giả, bản thân của hắn cũng chỉ có thể kiên trì trong khốn linh trận 6 tiếng, mà Đạm Thai Lăng đã kiên trì hơn 30 canh giờ, vượt xa đoán trước của hắn. Chuột nhát nhát gan, Đạm Thai Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, lụa trắng trên người không ngừng bay múa ngăn cản huyền khí từ khốn linh trận oanh kích. Đạm Thai Lăng, nghe nói ngươi rất cao ngạo, bất kỳ người nào cũng không thèm ngó tới, hôm nay xem xét quả là thế. Nhưng mà dù ngươi cao ngạo thực lực mạnh hơn nữa thì như thế nào, ngươi còn có thể phá tan khốn linh trận hay sao? Hôm nay đây là nơi táng thân của ngươi. Nghe nói trong trái tim hải yêu nhất tộc khắc một thứ là hải yêu tinh hoa có thể giúp người ta tăng tu vị thật lớn, hôm nay hải yêu tinh hoa này chỉ sợ phải quy cho ta rồi, ha ha ha. Phó Nguyên Hiên cười to như điên, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết Đạm Thai Lăng ta trước khi chết cũng có thể khiến các ngươi chôn cùng. Đạm Thai Lăng một tay cầm hải thần tam xoa kích mặt như xương lạnh, ngữ khí lạnh như băng, huyền khí quanh người. Góc truyện audio.com oanh kích tới, nhưng đều bị lụa trắng của Đạm Thai Lăng ngăn cản được. Cách chương.